Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 149, chúng ta trầm viên đối với biến thái là không khoan dung. 2017 năm ngày 18 tháng 11 sớm lại là một cái sang sảng khí trời tốt. Sáng sớm hy quang vì là Thanh Vân Thành bịt kín một tầng thật mỏng màu máu. Đem thành đông khu ngõ lục liễu trầm viên cây táo hồng môn chiếu ra mấy phần long lanh cảm xúc. Một chiếc thon dài mà có lực tay, ở cây táo hồng môn trước nhẹ nhàng gõ, phát sinh thùng thùng tiếng vang. Một lát sau, cây táo hồng môn hướng vào phía trong mà mở, lộ ra một bộ bạch y, một cái trắng kiếm, cùng một tấm nụ cười tràn trề mặt. Du tiên sinh, lại gặp mặt. Người tới chính là Du Tử Thân, mà tiếp khách không nghi ngờ chút nào chính là Vương Cửu. Cái này cũng là từ một năm ngày đến hiện tại, hai người thứ không biết bao nhiêu lần gặp mặt, từ lúc Mây Mộng nhà hát lớn từ biệt, Du Tử Thân chẳng những không có ngừng chiến tranh, trái lại làm trầm trọng thêm, trong một ngày chí ít tới cửa quấy giày 4-5 lần, đổi thành những người khác từ lâu trở mặt nổi giận. Chỉ có Vương Cửu mỗi lần đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, khiến cho Du Tử Thân đều có chút sờn cả tóc gáy. Hừ, lại là ngươi. Du Tử Thân lạnh rên một tiếng, càng xem Vương Cửu cái kia khuôn mặt tươi cười càng là không vui. Hai người lại không phải là cái gì thân bằng hảo hữu, nói là kẻ thù cũng không quá đáng, vì lẽ đó có gì đáng cười. Vương Cửu giải thích, đây là thần tượng công ty kinh doanh cơ bản lý niệm nhất định phục vụ thật là trọng điểm khách hàng. Vì lẽ đó dù cho ở trong lòng nhận định đối phương là năng lực kém hoặc là biến thái, chỉ cần còn có kiếm tiền không gian, liền muốn dọn xong phục vụ tư thái. Vì lẽ đó, chào buổi sáng Du tiên sinh. Du Tử Thân nhất thời cảm thấy huyệt thái dương mạch máu có phóng ra. Ngoại xu thế. Ngươi nói ta là năng lực kém biến thái. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, lạc quan một chút nhìn, ta là đang nói ngươi là công ty ta trọng điểm khách hàng. Ngươi nghĩ ta là ngu si sao? Lạc quan một chút nhìn, ta là đang nói ngươi là, đủ rồi. Du Tử Thân cắn răng, gõ cửa tay đã theo bản năng nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền liền đánh tới. Đem tấm kia so với mình còn đẹp trai hơn khí mấy phần mặt đánh thành bồn đìa. Nhưng hôm nay đến nhà đến thăm, cũng không phải tìm đến Vương Cửu phiền toái. Du Tử Thân đè ép ép hỏa khí, nói rằng, ta là tới tìm Trầm Khinh Minh. Vương Cửu nói rằng, nàng ngày hôm qua liền thông báo, nếu như tới phiên ngươi tìm nàng, liền nói nàng không ở. Du Tử Thân đã không biết đây là đang làm nhục của người nào thông minh, không thể làm gì khác hơn là tự nhiên nói tiếp, ta là tới cho nàng đưa bữa ăn sáng. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, chúng ta không có điểm thức ăn ngoài a, ngươi đưa lộn chỗ chứ, ta không phải đưa thức ăn ngoài. Du Tử Thân cả giận nói, ta là cố ý từ Túy Tiên lâu mời cấp một bếp trưởng vì là Trầm Khinh Minh tiểu thư làm thượng hạng bữa sáng, nói, Du Tử Thân nhấc lên trong tay một chiếc tuyệt đẹp hộp cơm. Vương Cửu kết quả hộp cơm, suy nghĩ một chút nói rằng, cảm tạ, chờ một chút, vừa nói, Vương Cửu vừa dùng thao hình trận, mở ra trầm viên trong phòng kho cửa gỗ, sau đó chuyển quay đầu lại hỏi Du Tử Thân, chớp mắt này bữa sáng là bao nhiêu tiền? Du Tử Thân ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo mà nói rằng, 50 cái linh thạch, tất cả đều là dùng Túy Tiên lâu thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn. Trong đó chén này mặn đậu hủ não càng là dùng ta tự mình mang tới U Minh Hải muối. 50 cái linh thạch, biết rồi. Tiếng nói kết thúc, Vương Cửu đã từ trong phòng kho lựa ra thích hợp lễ vật. Bao một cái bao, lấy lực vô hình đưa đến trước cửa. Đưa cho Du Tử Thân. Du Tử Thân sững sờ. Làm gì? Vương Cửu nói rằng, fan đáp lễ. Thông thường mà nói thần tượng thu được fan lễ vật thời điểm, phải căn cứ lễ vật giá trị về tương ứng quà tặng. Người đưa bữa sáng giá trị 50 linh thạch, dựa theo bây giờ đổi quy tắc, phần này từ Linh Miêu Khinh Minh tự mình tham dự chế luyện giá trị 20 linh thạch gói quà. Chính là đáp lễ, 50 phản hồi 20, có phải là đặc biệt cực kỳ đáng giá? Dù tử thân vốn định cười lạnh một tiếng nói không muốn, nhưng nghe đến có Trầm Khinh Minh tự mình tham dự, liền vẫn còn có chút không giải thích được mở ra bao vây. Chỉ thấy bên trong có một căn buổi biểu diễn dùng còn dư lại trợ uy ánh huỳnh quang ngọn nến. Một bản linh miêu tập tranh, một cái linh miêu dây chuyền cùng với tạp vật một số. Có thể là thế nào nhìn làm sao một luồng giá rẻ mùi vị. Những thứ đồ này có 20 linh thạch. Vương Cửu nói rằng, há, những thứ này đều là công ty thành lập lúc đầu. Còn không tìm được đầy đủ tốt đời nhà xưởng thương thời gian sản xuất ra sơ kỳ phẩm. Bởi vì chất lượng có tì vết, vì lẽ đó liền không có lấy ra đi bán. Bất quá nhìn theo góc độ khác, nguyên nhân chính là như vậy cho nên mới có kỷ niệm ý nghĩa. Tương tự in ấn sai lầm sai thân thể sao? Như thế có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, 20 linh thạch xem như là hết sức tiện nghi. Dù tử thân khóe miệng co quắp một cái, nhớ tới mấy ngày trước vậy giá trị 100 cái linh thạch linh miêu kim kiếm. Cũng là không thể không khâm phục này thần tượng công ty mò tiền chi tàn nhẫn, được rồi. Đáp lễ nếu bỏ vào, vậy thì gặp lại đi. Vương Cửu nói xong cũng phải đóng cửa. Dù tử thân nhưng ngay cả bận bịu cắt ngang. Các loại, cái kia, ta có mấy câu nói muốn cùng Khinh Minh tiểu thư nói. Khinh Minh không ở, Vương Cửu mặt không đổi. Sắc trả lời, vậy ngươi liền giúp ta nhắn lời. Nói cho nàng biết, không cần thiết làm oan chính mình đi đón ý nói hùa một số dâm tà biến thái. Của nàng phen sẽ vĩnh viễn chống đỡ nàng, làm có lực nhất tấm chắn. Vương Cửu sửng sốt một chút, ngữ trọng tâm trường nói, cái này, tuy rằng ta có thể hiểu được ngươi nói rất có lý. Thế nhưng đem mình nói thành dâm tà biến thái kỳ thực cũng không có cần thiết. Dù sao ngươi cũng là trọng điểm khách hàng, ta, dù tử thân thật sự cảm giác mình muốn nổ tung. Đặc biệt là nhìn Vương Cửu tấm kia, ta thật sự đang lo lắng cho ngươi mặt. Thực sự hận không thể lập tức cùng hắn làm sinh tử đấu. Nhưng mà, ở đây dù sao cũng là Trầm Viên không phải Trầm Thành. Dù tử thân hít thở sâu mấy lần, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Khác một bên, Vương Cửu nhấc theo hộp cơm, đi tới vừa rồi rời giường. Rửa mặt xong hết Trầm Khinh Minh trước mặt. Bữa sáng, Trầm Khinh Minh một mặt căm ghét, buồn nôn. Không muốn, Vương Cửu liếc nhìn trong hộp đựng thức ăn đậu hủ não. Nhất thời thấy kỳ lạ, ngươi khi nào thì thành ngọt đắng, cùng ngọt mặn không liên quan, ta không muốn tên kia đưa tới đồ vật. Trước mấy ngày khen thưởng linh miêu kim kiếm, còn có Trương Chỉ Hy nắm tới thành ấn, ngươi không đều thu nhận à? Trầm Khinh Minh nhất thời đỏ mặt lên. Ai sẽ cùng tiền không qua được a? Trương Chỉ Hy, cái tên nhà ngươi có thể hay không không muốn mỗi lần đều như thế một lời chín đỉnh. Trầm Khinh Minh cả giận nói. Nói chung, tên biến thái kia đưa tới bữa sáng, ta một cái cũng không muốn chạm. Được rồi, vậy ta ăn. Trầm Khinh Minh vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn Vương Cửu thoải mái ngồi xuống. Dùng trắng kiếm bản thể rút lấy đẹp sao sao hoa, một mặt hưởng thụ hết sức dáng vẻ. Một lát sau liền hừ một tiếng, ngồi vào Vương Cửu bên cạnh, duỗi ra chiếc đũa đi kẹp tiểu lung bao. Tuy rằng không cam lòng, nhưng xác thực ăn ngon a. Vương Cửu nhìn một chút bên cạnh này đầu một lời không hợp liền nuốt lời. Vật cưỡi, lòng nói quả nhiên Triệu Nguyệt Minh năm đó nói không sai. Làm thần tượng, liền không có mấy cái mang tiết tháo ăn sáng xong. Trầm Khinh Minh thừa dịp rửa chén công phu tiêu hóa một hồi mỹ thực. Sau đó liền bắt đầu lệ thường tu hành, tới gần Thanh Vân thi đấu. Thời gian của nàng càng ngày càng căng thẳng, Ban ngày làm tu sĩ, buổi tối làm thần tượng kiêm chức, cuộc đời làm cho nàng không có bất kỳ tư cách đi lãng phí thời gian. Mới vừa đi tới thao trường không lâu, liền lại nghe được tiếng gõ cửa. Trầm Khinh Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. A Cửu, báo cảnh sát. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, cần thiết hay không? Trầm Khinh Minh chăm chú nhìn Vương Cửu, ta cho ngươi biết, bất luận thần tượng của ngươi công ty kinh doanh lý niệm là như thế nào, nhưng ta đối với biến thái chính là linh khoan dung. Ngươi không báo cảnh, ta đi báo. Được rồi, ngươi đã kiên trì. Một lát sau, Lý Uyển Tình có chút khí cấp bại phôi ở ngoài cửa kêu lên, các ngươi hơi quá đáng đi. Ta còn cái gì cũng không làm đây, liền tìm quan sai tới bắt ta. Tiền trảm hậu tấu cũng không mang đi như vậy. Vương Cửu cau mày, ta luôn cảm thấy trong lời nói của nàng thật giống có vấn đề. Trầm Khinh Minh thì lại kinh ngạc. Không thôi, ta tưởng cái kia họ Du biến thái Vương Cửu ngươi làm sao đều không nhắc tỉnh ta. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, là ngươi nói đúng, biến thái linh dễ dàng tha thứ a, lại không đặc biệt là họ Du biến thái. Trầm Khinh Minh suy nghĩ một chút, xì hơi, được rồi, là lỗi của ta. Vừa nói, Trầm Khinh Minh một bên ra ngoài cho mấy cái nghe tin mà đến quan sai thường khuôn mặt tươi cười, đưa mấy khối linh thạch, cuối cùng cũng coi như đưa bọn họ đuổi đi. Phái không đi là một mặt bị thương Lý Uyển Tình. Khinh Minh, ta thật sự dễ chịu tổn thương a. Vừa nói, Lý Uyển Tình một bên đến ôm Trầm Khinh Minh. Trầm Khinh Minh xô đẩy bất quá, không thể làm gì khác hơn là trước tiên từ nàng nhẹ nhàng ôm. Sau đó nói, đừng nghịch rồi, ta muốn bắt đầu tu hành. Biết, Lý Uyển Tình cũng chính là nói chuyện đùa, rất nhanh liền buông ra muội muội, thuận tiện kín đáo đưa cho nàng một tờ lá bùa. Đây là cái gì? Trầm Thành Thạch Tâm Các Thành Thơi Linh Phù. Nói là tu hành thời điểm thiếp một tấm, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Ta xem mắt, xác thực có chỗ độc đáo, so với chúng ta trong đại viện tự chế còn tốt hơn mấy phần. Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh dựng thẳng lên xung quanh lông mày. Đây là tên biến thái kia để cho ngươi đưa tới. Đúng đấy, lúc tới gặp, liền thuận tiện giúp hắn đưa một hàng. Vừa nói, Lý Uyển Tình vừa đem cái kia điệp lá bùa phía trên nhất ba tấm rút đi. Đây là nói xong chuyển phát nhanh phí. Trầm Khinh Minh nhưng đem lá bùa ném lên mặt đất. Cái kia chết biến thái xong chưa a? Ngày ngày như thế dây dưa không ngớt. Vương Cửu khuyên, đây là thần tượng trong kiếp sống không thể tránh khỏi một phần. Hưởng thụ phúc lợi sau khi, cũng muốn thừa nhận gánh nặng. Cái kia, vậy năm đó Triệu Nguyệt Minh tiền bối là xử lý như thế nào những vấn đề này? Vương Cửu suy nghĩ một chút, cơ bản tới nói, chính là nghĩ biện pháp đem biến thái gạt được táng ra bại sản, lại để cho bọn họ tự sát, đơn giản một câu nói. Trầm Khinh Minh cùng Lý Uyển Tình đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Cái kia, vậy nếu như biến thái không theo đây? Lý Uyển Tình hỏi, Vương Cửu nói rằng, vậy thì ngụy trang thành tự sát hiện trường. Mẹ nó, cái này Triệu Nguyệt Minh tiền bối thật lợi hại. Lý Uyển Tình thán phục, rất muốn nhận thức một chút. Vương Cửu cười cợt, nhưng không lên tiếng. Lý Uyển Tình nghe lời đoán ý bản lĩnh biết bao lợi hại. Một chút nhìn ra bên trong có văn chương, liền rời đi đề tài. Nói đến, cuộc thi dự tuyển sắp mở ra, ngay ở số 20. Đến thời điểm muốn không mau chân đến xem. Trầm Khinh Minh nhún nhún vai, cuộc thi dự tuyển có gì đáng xem mà. Mấy vạn người báo danh, ngư lòng hỗn tạp, người xem mắt thẳng hoa. Còn không nhìn ra lý lẽ gì, tổng vẫn là có thể đại lãng đào xa mà. Cơ bản mỗi lần thi đấu, bất luận Thanh Vân Thành vẫn là Linh Sơn hoặc là Trầm Thành, dự toán thi đấu bên trong đều sẽ có hắc mã đi ra. Tỉ như lần trước vô địch đầu trọc, không phải là từ cuộc thi dự tuyển giết đi ra. Hơn nữa mấy ngày nay ngươi lại là tu hành lại là thần tượng diễn xuất. cũng nên nghỉ ngơi một hai ngày. Trầm Khinh Minh nghe được động lòng, nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu tính toán một chút, cũng có thể. Sau đó, ở hai tên thiếu nữ trong tiếng hoan hô, Vương Cửu nửa câu nói sau liền không nói ra. Bình thường thiếu chảy mồ hôi, thời chiến là hơn chảy máu mà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.